වස්සිකාවිය පුප්පානි මද්දවානි පමුංචති එවං රාගංච දෝසංච විප්පමුංචේත භික්ඛවෝ. As the jasmine creeper sheds its withered flowers, even so, O bhikkhus, should you totally cast off lust and hatred. Pháp cú câu 376. Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau.